Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2359, Hoang Cổ Chiến Linh. Xoạch, xoạch, xoạch, thanh thúy tiếng vang, một tôn thân cao đạt đến cao 7-8 mét, gầy còm, nhưng lại mạnh mẽ vô cùng Trường Tí Viên. Trên bờ vai chống đỡ một cái quả trứng lớn màu bạc. Ở thị trường giao dịch, chậm rãi đi lại, tôn này cánh tay dài vượn cổ. Chính là cỗ kia từ cốt ngọc nguyên khoáng thạch bên trong khuyên đi ra. Hoang cổ Trường Tí Viên thi hài luyện chế mà thành thi khôi. Hoang cổ đại năng thi hài. Từ thi khôi lão tổ luyện chế. Tạo thành thi khôi. Uy lực đơn giản lớn đến nghịch thiên. Sở Hành Vân thử qua. Cho dù là toàn lực khống chế thất tinh cổ kiếm. Đều không cách nào đối cỗ này thi khôi. Tạo thành bất luận cái gì một tia tổn thương. Thi khôi lão tổ, đó là đế bảng top 100 cao thủ. Hắn thực lực mạnh, cùng đế thiên dịch là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Về phần thi khôi lão tổ cùng đế thiên dịch người nào mạnh hơn? Cái này thì khó nói. Không chân chính đánh qua, vĩnh viễn cũng sẽ không biết rõ kết quả. Nói tóm lại, trung cấp thái cổ chiến trường, cường đại nhất tồn tại, liền là cái này thi khôi lão tổ. Cho dù đặt ở mênh mông tinh không chi, thì khôi lão tổ cũng là cao cấp nhất một loại kia tồn tại. Nguyên bản, Sở Hành Vân kế hoạch là nhường Hồ Lệ đứng ra, trang phục thành ngực to mà không có não. Nhân ngốc nhiều tiền ngốc đại cô nàng, chế tạo ra một loại rất tốt lừa gạt giả tượng. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, thiết đản cảm giác, dĩ nhiên cũng có sai lầm tình huống phát sinh. Khối kia cự hình cốt ngọc nguyên khoáng thạch, dĩ nhiên mở ra một bộ hoang cổ thi hài. Bất quá tổng nói đến, kỳ thật Sở Hành Vân cũng không có thua thiệt. Cái kia hoang cổ thi hài mặc dù chân quý, nhưng là đạt được ở trong tay ai. Coi như Sở Hành Vân liều mạng ra, cũng nhiều nhất có thể luyện chế ra cùng phổ thông tu sĩ tương đối thi khôi. Nghĩ luyện chế ra có thể cùng tam bảng cao thủ chống lại thi khôi. Cái kia thật sự là suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, còn đừng nói là Sở Hành Vân luyện chế thi khôi. Coi như Sở Hành Vân bản tôn toàn lực xuất thủ. Không mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật tình huống dưới. Cũng tuyệt đối không phải quân bảng cao thủ đối thủ. Mà hiện tại, mặc dù mất đi hoang cổ thi hài. Nhưng là chiếm được một khối đất trống. Cộng thêm vĩnh cửu miễn thuế không nói. Mấu chốt là... Tôn này thi khôi mặc dù trên danh nghĩa là thi khôi lão tổ, nhưng là quyền sử dụng, lại về Sở Hành Vân khống chế. Đương nhiên, tất cả đều là có điều kiện. Cái này thi khôi, là không thể rời đi khôi lỗi thành. Hơn nữa, một khi thi khôi lão tổ phải dùng, tùy thời đều có thể đem thi khôi thu trở về. Bất quá, cũng may, coi như thi khôi lão tổ phải dùng, dùng hết rồi cũng sẽ còn trở về. Mặc dù, tôn này cánh tay dài thi khôi, chỉ có thể ở khôi lỗi thành bên trong sử dụng, nhưng là cái này đối Sở Hành Vân tới nói, cũng đã đầy đủ, trung cấp thái cổ chiến trường, trọng yếu nhất, quý báu nhất tài nguyên, liền là cốt ngọc, có cánh tay dài thi khôi, cùng thi khôi lão tổ bảo hộ, chỉ cần thân ở khôi lỗi thành, U Linh chiến đội liền là tuyệt đối an toàn, coi như đế bảng top 100 cao thủ. Cũng tuyệt đối không dám ở thi khôi lão tổ xúc phạm người có quyền thế. Liền như thi khôi lão tổ, cũng đồng dạng không dám ở cái khác đế bảng top 100 cao thủ xúc phạm người có quyền thế một dạng. Đế bảng top 100, từng cái đều là hoành bá nhất phương tồn tại, trừ phi tất yếu, bằng không mà nói, hai bên ở giữa, đều là sẽ không kình chống nhau. Đế bảng top 100, mặc dù bài danh cao có thấp có, thế nhưng là thật đánh lên, ai thắng ai bại, thật là không nhất định. Sở Hành Vân hắn căn bản là không phải tam bảng cao thủ. Thế nhưng là mượn nhờ hư không chi tiên, hắn liền hoàng bảng cao thủ đều cho ngược chạy. Đây chính là ngoại vật cường đại chỗ. Dạng này ngoại vật, cũng không phải chỉ có Sở Hành Vân có. Cái khác tam bảng cao thủ kỳ thật đều có. Chỉ bất quá. Sở Hành Vân thu phục 3.000 đầu hư không chi tiên sau. Cái kia phá toái chi địa liền tương đối thế là sao huyệt của hắn. Ở Sở Hành Vân địa bàn, tất cả tự nhiên là hắn định đoạt. đổi là Sở Hành Vân, đi đến những cái kia hoàng bảng cao thủ sao huyệt. Đầu tiên liền không có cái này 3000 đầu hư không chi tiên. Một khi không có hư không chi tiên, coi như đối phương tay không tấc sắt, Sở Hành Vân cũng tuyệt đối không phải đối phương đối thủ. Hơn nữa, cùng loại hư không chi tiên dạng này tồn tại, tam bảng cao thủ cơ bản cũng đều có. Phàm là tam bảng cao thủ, ai còn không có mấy chương át chủ bài. Mặc dù không có dự liệu được biết giải ra hoang cổ thi hài, nhưng là tổng nói đến, Sở Hành Vân kế hoạch cũng không có bị phá hư. Coi như Hồ Lệ cắt ra hoang cổ thi hài, vậy cũng bất quá là nàng gặp vận may. Tổng nói đến, Hồ Lệ cuối cùng vẫn là bị mắc lừa, hay là bị tất cả mọi người lừa gạt. Ngoại trừ khối kia bao vây lấy hoang cổ thi hài cốt ngọc nguyên khoáng thạch bên ngoài, cái khác 999 khối khoáng thạch, có thể đều là danh phó kỳ thật tảng đá lớn. Một khối linh cốt đều không đáng a. Bởi vậy, Sở Hành Vân mục đích cuối cùng vẫn là đạt thành. Hồ Lệ nhân ngốc nhiều tiền, phi thường tốt lừa gạt hình tượng, vẫn là xác lập xuống tới. Thuận thế mà làm, Hồ Lệ ở thị trường giao dịch chính giữa, thì Khôi lão tổ đưa tặng khối kia cực lớn đất trống, thành lập bản thân cửa hàng. Bởi vì trong tay cũng không có bất luận cái gì khoáng thạch, Hồ Lệ vỗ đầu một cái, trực tiếp phái ra thiết đản ở thị trường giao dịch trắng trợn mua sắm. Thiết đản lấy được mua sắm quyền sau, trong thân thể lại có thứ nguyên không gian. Bởi vậy, tiếp xuống thời kỳ, thiết đản nhàn rỗi không chuyện gì, liền lần lượt quầy hàng băn khoăn, đem hắn có cảm giác cốt ngọc nguyên khoáng thạch toàn bộ mua xuống đến. Cốt ngọc nguyên mỏ sắt giá cả là theo thể tích đến, giá cả cũng cơ bản đều là cố định. Mặc dù phẩm tướng bên trên có sở chênh lệch, nhưng là xem như gian hàng kẻ kinh doanh, những cái kia làm thuê rong khôi lỗi chỉ có thể theo giá bán ra, nhưng lại không thể tùy ý điều chỉnh giá cả. Bởi vậy mỗi ngày, thiết đản đều sẽ mua xuống số lớn cốt ngọc khoáng thạch, trở về trong cửa hàng buôn bán. Để cho tất cả mọi người im lặng là, thiết đản mua trở về tất cả khoáng thạch, Hồ Lệ đều không nói hai lời, trực tiếp tăng giá gấp một lần, đối ngoại bán ra. Mặc dù thị trường giao dịch có ước định mà thành giá cả, nhưng lại không có văn bản rõ ràng quy định nhất định muốn lấy giá cả bao nhiêu bán ra. Bởi vậy, mặc dù Hồ Lệ tùy ý định giá, cũng đã phá hủy thị trường giao dịch quy tắc ngầm, nhưng lại không có người có thể tìm Hồ Lệ phiền phức. Trọng yếu nhất chính là, có cái kia cánh tay dài thi khôi tọa trấn, có thi khôi lão tổ ở sau lưng chỗ dựa, ở khôi lỗi thành, căn bản không có bất luận kẻ nào có tư cách, có đảm lượng gây hấn. Hồ Lệ quầy hàng vị trí nhưng ngay khi thi khôi lão tổ ngay phía trên. Ở chỗ này nháo sự, chẳng khác nào là đứng ở thi khôi lão tổ lỗ mũi nháo sự. Cái kia không phải tìm chết sao? Coi như không có cái kia cánh tay dài thi khôi, cũng tuyệt đối không có người dám làm loạn. Tiếp xuống mấy tháng thời gian bên trong, mỗi ngày ban đêm, tất cả mọi người vẫn như cũ tề tụ ở hoang cổ mộ địa, tiếp tục thu gặt lấy linh hồn mảnh vỡ. Mà ban ngày thời gian, Sở Hành Vân đám người bế quan khổ tu, chỉ có Hồ Lệ cùng thiết đản lộ diện, tiêu phí giá cao. Hồ Lệ mời trên trăm cái giải thạch đại sư, đem thiết đản mua sắm tới tất cả khoáng thạch, ngay tại chỗ giải, cắt ra cốt ngọc, từng cục trần liệt ở giá gỗ nhỏ, về phần mỏ sắt cặn bã, Hồ Lệ cũng không lãng phí, toàn bộ đều dùng thứ nguyên không gian thu vào. Những cái này mỏ sắt cặn bã, thế nhưng là phi thường quý báu. Những cái này mỏ sắt cặn bã, đều hàm chứa số lớn kỳ lạ năng lượng. Mà cái này loại năng lượng, là Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Phỉ Liêm Đại Quân trưởng thành, cực kỳ cần. Thiết đản cảm giác, là phi thường chính xác. Thiết đản chọn đi ra tất cả cốt ngọc nguyên khoáng thạch, hoặc là bao vây lấy linh cốt, hoặc là liền là khoáng thạch bên trong hàm chứa năng lượng kỳ lạ. Những cái này ẩn chứa năng lượng kỳ lạ khoáng thạch, số lượng lớn vô cùng. Dựa theo Sở Hành Vân suy đoán, những cái này ẩn chứa năng lượng kỳ lạ khoáng thạch, hẳn là hoang cổ cái kia diệt thế một trận chiến bên trong các tộc đại năng máu tươi, ngưng tụ mà thành, đi qua ức vạn năm dựng hóa. Những cái kia máu tươi sớm cũng đã mục nát, nhưng là trong máu tươi năng lượng ẩn chứa cùng tinh hoa, lại bị những cái này thạch đầu hấp thu. Đáng tiếc là, loại năng lượng này, chỉ có hoang cổ thời kỳ liền tồn tại Phỉ Liêm nhất tộc có thể hấp thu. Tạm thời còn không có phát hiện bất luận cái gì cái khác chủng tộc có thể hấp thu loại năng lượng này. Hết chương.